Hệ thống game tại dị giới. Chương 792, Hoàng Minh vs Tuyệt Tình Công Tử. Góc truyện audio.com. Hoàng Minh lúc này thân thể đã đứng thẳng, hai tay hắn chắp lại đặt ở phía sau, thanh y bồng bềnh theo gió. Hòn đảo của hắn bắt đầu di chuyển nhanh hơn, đã có chiều hướng bắt đầu phân nhánh. Lúc bấy giờ toàn trường đều rơi vào yên tĩnh mà chờ đợi kết quả. Từ tiên giới 50 tòa thành, phi linh giới 50 tòa thành hay là chiến trường vị diện đều là một mảnh yên ắng không thôi. Rốt cuộc 100 hòn đảo đã bắt đầu chuyển hướng tìm đến hòn đảo khác mà đi tới. Hoàng Minh ánh mắt lóe lên tinh mang, không nghĩ tới người hắn gặp lần thứ hai này lại là một người đến từ tiên giới. Chỉ là kẻ này, không phải cùng hắn một trận tuyến. Hắn gọi Tuyệt Tình Công Tử. Tuyệt Tình Công Tử tên là Phàm Vũ. Hắn từ khi xuất đạo đến nay đều ra tay ác độc. Địch nhân của hắn chưa kẻ nào được cái chết toàn thây. Danh tiếng của hắn trong lớp thiên kiêu trẻ cũng là vang dội. Chỉ là lúc này Phàm Vũ gương mặt có chút cứng nhắc khó coi. Có đánh chết hắn cũng không nghĩ tới bản thân lại gặp phải Hoàng Minh. Hoàng Minh từ mấy năm trước nổi lên như một thiên kiêu trẻ tuổi có thực lực mạnh mẽ. Trong một trận chiến cùng Tu La vang danh thiên hạ, lập lên phong hào Tu La trẻ tuổi nhất, bất hủ Tu La, không chỉ như thế, chiến trường vị diện càng là mạnh mẽ nắm lấy đại quyền. Một mực đi đến hiện tại, không ai rõ ràng hắn mạnh bao nhiêu, cũng không ai dám nghi ngờ thực lực của hắn. Phàm Vũ trong lòng toàn bộ đều là một mực không yên tĩnh. Tuyệt Tình Công Tử đúng không? Hoàng Minh nhìn phía đối diện đối thủ của mình, ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy kẻ này thì là chỉ có hai chữ. Âm độc, một thân áo đen bó sát, khuôn mặt góc cạnh cũng rõ ràng, thế nhưng một đôi mắt ti hí lại phá đi đường nét khiến hắn lại có thêm khí chất của kẻ tiểu nhân nhiều hơn. Thế nhân gọi hắn là Tuyệt Tình Công Tử. Quả thực khiến cho người ta nghe thôi cũng thấy ác cảm. Trước đó kẻ này lại còn uy hiếp huynh đệ của hắn. Hoàng Minh khóe miệng nhếch lên, hoàn toàn là nụ cười chế giễu. Bất hủ Tu La Hoàng Minh, không thể không nói uy danh của ngươi cũng rất lớn. Chỉ là thực lực của ngươi liệu có xứng với phong hào này hay không? Lần này gặp ta ở đây, chỉ sợ phong hào này liền muốn không có. Trước chiến khí thế không thể thua, Phàm Vũ cũng là mạnh mẽ mà nói. Cho dù thực lực đối phương có mạnh hơn đi nữa, hắn cũng nhất định không từ bỏ. Vì lần này tham gia chiến trường vị diện, hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ không ít con bài ẩn giấu. Chỉ là lần này có lẽ muốn hiện ra nếu hắn còn muốn tiến vào vòng sau. Ồ, ngươi có tự tin như vậy sao? Vậy thì mau tới, ta cũng ở trước mặt đây thôi. Hoàng Minh hai mắt tràn ngập ý cười, thế nhưng hoàn toàn không có chút vui vẻ nào bộc lộ. Hừ, phong hào Tu La, vậy để ta hôm nay lĩnh giáo một chút, phong hào Tu La rốt cuộc lợi hại đến thế nào? Phàm Vũ nói đến đây toàn thân khí thế mạnh mẽ bùng nổ. Xung quanh thân thể hắn nguyên tố thuộc tính phong cùng ám mạnh mẽ bùng lên. Tuyệt Tình Công Tử vẫn là song thuộc tính phong ám. Khí tức thượng vị thần mạnh mẽ tràn ra, không hề có chút nào giữ lại. Mau xem, là bất hủ Tu La cùng Tuyệt Tình Công Tử. Trên màn hình võ đài của Hoàng Minh luôn luôn có sự chú ý của phần lớn người. Hiện tại thấy được đối thủ của Hoàng Minh là Tuyệt Tình Công Tử thì liền có người hô lớn lên. Giọng hắn như tiếng heo bị chọc tiết, thế nhưng âm thanh này quả thực dẫn đến vô số ánh mắt chú ý về màn hình bên này. Bất hủ Tu La cùng Tuyệt Tình Công Tử sao? Quả thực là một trận chiến đáng xem đấy. Tuyệt Tình Công Tử thành danh cũng đã 100 năm. Ác danh truyền xa, bất hủ Tu La lại vừa quật khởi mạnh mẽ. Trận chiến này chắc là sẽ rất đặc sắc đấy. Không ít tiếng bình luận vang lên tại các tòa thành trì. Hai thiên kiêu của tiên giới gặp mặt. Một trận chiến này đáng xem hơn nhiều lắm. Hơn nữa lấy danh vọng hiện tại của Hoàng Minh. Quả thực chính là tâm điểm chú ý của toàn bộ tiên giới. Lúc này Phàm Vũ cùng Hoàng Minh cũng đều không biết trận chiến của bọn hắn chiếm được hầu hết toàn bộ ánh mắt của người theo dõi. Chỉ thấy Phàm Vũ đã lấy ra một thanh đại đao. Đại đao rất lớn, có đến 3 mét chứ không ít. Phàm Vũ nắm lấy đại đao trong, ánh mắt hướng về phía Hoàng Minh mà nói. Hoàng Minh, có lẽ lần này ta phải làm thật rồi. Ta muốn huyết dịch Tu La cạn kiệt, thế giới này liền không nên có một bất hủ Tu La. Lời vừa dứt, Phàm Vũ mang theo đại đao lao tới. Phong thuộc tính mạnh mẽ dao động, thân ảnh của Phàm Vũ hóa thành hơn 50 đạo thân ảnh nhắm Hoàng Minh mà tới. Khí thế nhưng hồng, không gian hắn phóng qua đều để lại những vết rách nhỏ đáng sợ. Đại đao phủ một lớp ám thuộc tính màu đen càng là quỷ dị. Gương mặt Phàm Vũ tràn ngập nụ cười tự tin. Khách chương.